Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 81. Nếu vũ trụ có quảng bá, như vậy sở hữu tinh cầu đều có thể nghe thấy Krui lớn tiếng tuyên bố. Hắn đối người lưu luyến không rời, ngay cả cách vách lão lưu đều có thể biết hắn hiện tại cảm thụ, nhưng thực đáng tiếc vũ trụ xây dựng trình độ xa thấp hơn địa cầu, cũng không có loại đồ vật này. Ngược lại là Krui có thể nghe thấy Vưu Ngọc tiếng lòng quảng bá. Biết ở nhân loại nhìn như ghét bỏ biểu tình hạ che giấu chính là thẹn thùng phát điên đến hồ ngôn. Loạn ngữ nội tâm, ngoài miệng bình tĩnh, Vưu Ngọc sắc mặt không so Krui xúc tua hảo bao nhiêu. Một cái 5 phần thục, một cái 7 phần thục, đều thuộc về có thể ra nồi trình độ. Hắn nhịn không được dư vị vừa rồi nụ hôn đầu tiên. Tỉnh lại chính mình rõ ràng chỉ là tưởng môi rán rán. Như thế nào liền hé miệng đâu? Còn rào tới rào đi hảo kỳ quái. Nghe thấy nhân loại tiếng lòng bạch tuộc gắt gao nắm nhân loại tay. Truy vấn, vậy ngươi thích sao? Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Vưu Ngọc ánh mắt nhắm thẳng bốn phía phiêu. Rốt cuộc cùng Khâu tiểu thư lão lưu còn có các thụ nhân phức tạp ánh mắt xứng đôi thành công. Lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi đầu lưỡi cuồng ném đối phương môi hoàn cảnh thập phần không. Đúng, phát hiện nam chính nhìn qua sau. Các thụ nhân quyết đoán làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh bộ dáng. Mận châu Âu thụ nhân thậm chí nhắm mắt bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm. Muốn làm một thân cây, muốn làm một thân cây. Trước phải học được hắn trầm mặc, ít tới mạnh miệng. Thiếu nói chuyện phiếm, thiếu oa oa kêu, thiếu đối người khác tình yêu nhìn chằm chằm xem. Vưu Ngọc đã sớm liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ bản chất, vô tình chọc thủng nói: đừng bối, thật làm ngươi đương thụ ngươi lại không vui. Mận châu Âu thụ nhân nghe vậy lập tức đình chỉ, sau đó thanh thanh giọng nói nhìn về phía người mặc trang điểm rõ ràng là lãnh đạo Khâu tiểu thư hỏi: xin hỏi đây là địa phương nào? Chúng ta có thể về nhà sao? Nơi này là quốc gia bảo mật đơn vị. Đã hoàn hồn tưởng hảo báo cáo viết như thế nào Khâu tiểu thư? Mỉm cười, chúng ta sẽ an bài chuyên cơ xe riêng đưa các vị trở về. Nhưng là trước đó, vì các vị cùng với mọi người trong nhà khỏe mạnh, chúng ta muốn trước làm một cái kiểm tra sức khỏe. Thanh Long thụ nhân cùng Vưu Ngọc giống nhau nhiệt ái các loại kỳ quái điện ảnh. Hắn thập phần cảnh giác hỏi: các ngươi nên sẽ không phải đối chúng ta làm cái gì thân cây thực nghiệm đi? Nếu các ngươi trái cây hương vị thật sự thực không tồi nói, chúng ta khả năng sẽ suy xét tiến hành hạ trồng thực nghiệm. Khâu tiểu thư an ủi vài câu sau quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc: ta còn cần hiểu biết phó bản tình huống, có thể. Nhưng là ta muốn trước tắm rửa đổi cái quần áo, sau đó lại đến điểm không khỏe mạnh đồ ăn. Vưu Ngọc nhớ tới nơi này được trời ưu ái địa lý điều kiện, mày nhăn lại: đúng rồi, các ngươi nơi này có cơm hộp có thể đưa đến sao? Nghỉ ngơi phòng đã sớm chuẩn bị hảo, nhưng là cơm hộp thật là bất lực, không cần lo lắng. Ta sẽ đi giúp ngươi mua. Krui nói bóng ma chung xúc tua lập tức quay cuồng. Tuy đi chứ chuẩn bị xuất phát, hiện tại thỉnh đại gia hướng trong đi. Trước tắm rửa nghỉ ngơi ăn một chút gì. Lão lưu làm đã từng tiến vào quá phó bản người chơi thay thế nghiên cứu viên trở thành chư vị thụ nhân dẫn đường. Thỉnh chư vị yên tâm, ta đã từng cũng là người chơi. Nơi này nghiên cứu viên tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi với đại gia sự tình. Các thụ nhân liếc nhau sau nhìn về phía Krui cùng Vưu Ngọc. Thấy Vưu Ngọc đã dẫn đầu hướng trong đi rồi mới theo đi lên, đại gia binh chia làm hai đường. Các thụ nhân kiểm tra sức khỏe, Vưu Ngọc tác trở lại phòng nghỉ bắt đầu cơm hộp đại điểm binh. Mấy ngày này sở hữu muốn ăn toàn bộ bắt lấy. May mắn chính mình có 8 căn xúc tua bạch tuộc chạy chân lập tức xuất phát. Lưu nhân loại ở trong phòng tắm tẩy xoát xoát, Vưu Ngọc rời đi trong khoảng thời gian này. Rui ở trên mạng nghiêm túc học tập xuyên đáp, đem nhân loại tủ quần áo đã xuyên thành rẻ lau. Đối với đèn đều thấu quang quần lót cùng quần áo toàn bộ ném xuống đổi tân, ở lấp đầy trống rỗng tủ. Quần áo đồng thời, cũng làm hảo nghênh đón một năm bốn mùa chuẩn bị, Vưu Ngọc xoa ướt rầm rề tóc nhìn trong gương chính. Mình, nhịn không được nói, quần có phải hay không có điểm dài quá? Hiện tại lưu hành như vậy, Rui đem mua trở về cơm hộp đặt ở trên bàn. Dùng xúc tua cuốn quá Vưu Ngọc trên tay khăn lông giúp hắn sát tóc nói. Trà sữa đi băng nửa đường có thể chứ? Vưu Ngọc lên tiếng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tùy ý Rui giơ lên máy sấy cho hắn sửa sang lại kiểu tóc, lẩu cay cùng gà rán hương khí ở trong. Phòng lan tràn, chờ Khâu tiểu thư gõ cửa tiến vào thời điểm Vưu Ngọc đã ăn đến đầy miệng là ru. Mà Quy đang ngồi ở bên cạnh lột tôm hùm đất, quấy dày. Khâu tiểu thư hướng bọn họ cười. Hiểu biết xong tình huống ta liền đi. Tuyệt đối sẽ không quấy dày các ngươi. Đã từ thụ nhân trong miệng hiểu biết đại khái tình huống. Khâu tiểu thư ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Chờ Vưu Ngọc lau khô miệng sau bắt đầu vấn đề bổ toàn không biết bộ phận. Vưu Ngọc chủ yếu trả lời. Quy tiến hành phụ trợ bổ sung. Vì phòng ngừa chính mình lậu hạ cái gì chi tiết. Vưu Ngọc đem ở phó bản quay chụp vlog cũng gửi đi cho Khâu tiểu thư. Ngươi có thể chậm rãi xem. Cái này video ta cũng sẽ phát ở trên diễn đàn. Thấy Khâu tiểu thư bắt đầu nghiêm túc xem video. Nhớ tới chính mình hợp với tiến vào hai cái phó bản đã lâu không phát thiếp. Vưu Ngọc lập tức mở ra. Áp chuẩn bị chia sẻ chính mình lần này phó bản lịch hiểm ký, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Mở ra diễn đàn nháy mắt hắn thấy không phải chính mình tinh hoa thiếp, mà là chính mình mặt. Thân phận chứng thượng tử vong ảnh chụp đang ở banner thượng lăn lộn truyền phát tin. Phối hợp thượng Vưu Ngọc về nhà bốn cái chói mắt chữ to. Trực tiếp làm Vưu Ngọc đem điện thoại đông một tiếng đào khấu ở trên bàn. Vưu Ngọc kinh hoàng nói, di động của ta trung virus, hơn nữa so gấu trúc thắp hương lợi hại hơn là con mực về nhà, Rui. Khâu tiểu thư, bình tĩnh vài giây sau Vưu Ngọc lần nữa cầm lấy di động click mở tìm kiếm con mực đại hành động bản. Vụ cố định trên top thiếp bắt đầu xem, kết quả càng xem đôi mắt trừng đến càng lớn, nguyên tưởng rằng vừa rồi làm trò đại gia mặt hôn môi. Là xã chết, không nghĩ tới phó bản diễn đàn mới là chính mình đệ nhất tử vong hiện trường, nhìn phía dưới rậm. Dạp hồi phục còn có các loại diễn sinh dán. Vưu Ngọc thế nhưng tìm được rồi mười mấy năm chưa thấy qua tiểu học đồng học cùng sơ trung đồng. Học, may mắn chính mình hành đến ngồi ngay ngắn đến thẳng. Trừ bỏ thành tích kém bình thường thích nói chút không thể hiểu được mê sảng bên ngoài. Cũng không có bị tuôn ra cái gì hắc liêu tới, hắn mặt vô biểu tình buông di động nhìn về phía không. Biết khi nào trầm mặc xuống dưới Khâu tiểu thư Krui hỏi. Có hay không người có thể giải thích một chút này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nghe thấy. Những lời này Khâu tiểu thư lập tức đứng lên, một giây đều không dừng lại nói. Tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Có nghi vấn ta sẽ lại đến cố vấn của các ngươi. Ta liền đi trước, ta đưa ngươi. Rui cũng đứng lên phải đi. Nhưng đột nhiên cổ áo căng thẳng, Vưu Ngọc nắm chặt hắn hạ vạt áo hỏi. Đừng nghĩ trốn, Rui. Rui, ta không có muốn chạy trốn. Ta chỉ là đi cho ngươi xem quần áo tẩy xong không có. Hai người trầm mặc đối diện. Khâu tiểu thư nhân cơ hội đóng cửa chuồn mất. Quả nhiên đi ra không vài bước liền nghe thấy được Vưu Ngọc rít gào, vì cái gì phải dùng thân phận. Chứng thượng ảnh chụp, tấc đầu suy sụp mặt, quầng thâm mắt còn có mắt túi. Gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trong ánh mắt tràn ngập tín niệm cảm, này trương nhiếp với Vưu Ngọc. Suốt đêm làm công sau ảnh chụp chính là dán ở lệnh truy nã thượng cũng hoàn toàn không khỏe. Tuy rằng hắn nhớ không dậy nổi lúc trước người quay phim ấn xuống màn chập nháy mắt chính mình suy. Nghĩ cái gì, nhưng khẳng định là giết chết lão bản cùng giết chết đồng sự nhị tuyển một, rõ ràng còn có như vậy thật đẹp ảnh chụp. Ba mụ mụ cho ta chụp rất nhiều ảnh chụp. Vưu Ngọc hoàn toàn có thể lý giải Cruy vì tìm kiếm chính mình tiến hành internet hải bắt, nhưng vì cái gì muốn tuyển cái này, Cruy khiêm tốn tiếp thu nhân loại phê bình. Hơn nữa vì chính mình hành vi làm ra biện giải, chính là bởi vì khác ảnh chụp quá đẹp mới tuyển cái này. Vưu Ngọc, a, đẹp ảnh chụp ta không nghĩ cho người khác xem. Cruy xúc tua quấn quanh nhân loại thân thể lôi, kéo hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, đem trên tay lột tốt tôm hùm đất huy đến Vưu Ngọc bên miệng nói. Hơn nữa này trương nhìn qua ngươi rất mạnh, theo bản năng hé miệng Vưu Ngọc sửng sốt. Một lần nữa xem ký khởi này bức ảnh bán tín bán nghi hỏi. Thật vậy chăng? Thật sự, nhìn qua liền không dễ chọc. Cruy tiếp tục giải thích. Như vậy liền tính về sau người xa lạ ở trên đường nhận ra ngươi cũng không dám đối với ngươi làm. Cái gì? Vưu Ngọc nhìn ảnh chụp trừng mắt mọi người chính mình. Đích xác nhìn qua không dễ chọc. Hơn nữa ta còn ở thiệp phía dưới phụ thượng chúng ta chợ đêm quầy hàng. Hấp dẫn rất nhiều khách nhân lại đây. Cruy thấy Vưu Ngọc lực chú ý đã dần dần bị rời đi lại bỏ. Thêm một phen hỏa. Hiện tại mỗi ngày bị hóa lượng đều phải gấp bội. Phía trước còn có người chụp video cố ý chụp chúng ta quầy hàng. Vưu Ngọc tinh thần rung lên. Liền thấy Cruy đem mở ra video di động đưa qua. Nghe thấy trong video mặt người đối với chính mình. Nghiên cứu phát minh đặc điều con mực nước sốt khen không dứt miệng lúc sau. Vưu Ngọc trực tiếp đem vừa rồi internet xã chết vứt đến sau đầu. Hắn thậm chí còn nhìn thời gian nói. Hôm nay trở về bị hóa giống như không còn kịp rồi. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày sẽ không có khách. Nhân tới, Cruy lập tức tỏ vẻ chính mình đã ở khách hàng trong đàn phát quá thông chi. Người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ra quán. Vưu Ngọc lúc này mới gật đầu tỏ vẻ ngày mai đến nhiều bị điểm hóa. Mỗi ngày đều có khách nhân hướng ta hỏi ngươi đi nơi nào. Cruy lau khô tay chậm rãi ôm Vưu Ngọc eo, bàn tay cùng xúc tua từ áo thun phía dưới đồng thời vói vào đi. Cảm thụ được khẩn thật rất nhiều cơ bắp nói. Bọn họ rất nhớ ngươi. Ta cũng là, vội vàng xem video Vưu Ngọc lên tiếng vẫn chưa chú ý được một tấc lại muốn tiến một. Thước quấn quanh mà thượng tay. Thậm chí còn nhéo nhéo Cruy cánh tay ý bảo hắn buông ra một chút. Lạc đến chính mình có chút đau, nhưng đương lạnh lẽo hôn môi dừng ở sau cổ khi. Vưu Ngọc rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía Cruy hỏi. Ngươi đang làm gì? Ta cái gì cũng chưa làm. Là xúc tua làm. Cruy nghiêm túc nói. Này có khác nhau sao? Vưu Ngọc nói đột nhiên một đốn. Nhìn trước mặt bạch tuộc người chậm rãi nhíu mày, hai người đối diện một lát. Cruy không thể không giải thích, bạch tuộc đích xác cùng bình thường động vật giống nhau ở mùa xuân sẽ có sinh sôi nảy nở dục vọng. Nhưng là ta không phải bạch tuộc, Vưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chính là ta cũng sẽ có dục vọng. Cruy nhỏ giọng nói, Vưu Ngọc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn khóe mắt thông minh camera, quyết đoán đem Cruy tay từ trên người kéo xuống tới sau nói. Cơm hộp đóng gói, ta phải về nhà ăn cơm, Cruy không có ý kiến. Ngươi rời đi thời điểm ta đem trong nhà hơi chút sửa sang lại một chút. Biến hóa có điểm đại, nhưng là ngươi yên tâm, quan trọng đồ vật ta đều không có ném, trong nhà là nên sửa sang lại. Vưu Ngọc không có bất luận, cái gì ý kiến, trong nhà chồng chất đồ vật quá nhiều vốn dĩ nên sửa sang lại. Chỉ là hắn vẫn luôn không có thời gian cùng tinh lực tới xử lý những việc này, nhưng đương hắn đẩy. Cửa ra thấy vách tường sàn nhà rực rỡ hẳn lên như là sửa chữa qua đi ra vẫn là mắt choáng váng, vẫn luôn áp đáy hòm ảnh gia đình cùng cha mẹ kết hôn chiếu bị tìm ra treo ở trên tường. Vưu Ngọc học sinh kiếp sống số lượng không nhiều lắm, giấy khen cũng dùng khung ảnh bồi lên treo ở bên cạnh. Phát hoàng bức màn cùng che kín hoa ngân cửa sổ cùng nhau bị đổi đi. Lụa trắng buông xuống trên mặt đất theo gió đêm lay động. Nguyên bản tối tăm trong nhà hiện tại một mảnh sáng ngời. Bình hoa thậm chí còn cắm hoa tươi. Cruy quan sát đến nhân loại biểu tình. Nghe hắn tiếng lòng hỏi. Con thích sao? Vưu Ngọc không nói gì, chỉ là xoay người gắt gao ôm lấy Cruy. Dầu rối nói. Lại thân một chút đi. Làm lời nói. Vưu Ngọc. Nhật tử sao có thể cùng ai quá đều giống nhau, Cruy. Lực chú ý rời đi đại pháp vĩnh viễn hữu dụng, bội tử thành tựu chân dung khung hoạt động đã kết thúc. Kế hoạch tạm thời mắc cạn, chờ lần sau có cơ hội ta lại xin. Hôm nay trước tới điểm ngọt ngào hàng ngày niết, Z, cảm ơn con nhện kẹo cứng lão bản kẹo cầu vồng. A tố rào rạt, a hát hát, Serener. Tịch tử tương lão bản nhóm miêu bạc hà, lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng, u quả đào cua u, 4 triệu vòng 53, muốn ăn bất chính, cuốn pi pi, a tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu, vĩnh viễn tan nát cõi lòng vĩnh viễn cắn CP, tam đề bất quá cương, khắp trốn mừng vui trương vưu ba miệng, y tiểu y, không có ngươi vào đông. Thanh hoa cá 11.594.403. Toàn nếu không chỗ nào y. Thất tâm phong nói bốc nói phét đại sư. Đê đê đam pling. A duệ bế yêu. Lạc luân ngỗng. Lục gia lộ. Làm sao bây giờ đâu vậy, ngươi báo nguy đi. Mục sơn cùng lão bản nhóm cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.